Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau một hồi ngập ngừng, cuối cùng thằng Tèo cũng nhắm cả hai mắt mà chạy theo dọc cồn Lim. Nó đã rủ thằng Tí và con Út đi chơi. Nếu nó không cứu được con Út thì nhất định phải cứu được thằng Tí. Nó không thể mắt nhắm mắt mở mà bỏ chạy đi được. Cả người thằng Tèo lúc này run lên bần bật. Nó run vì sợ, nó run vì phải trở lại cái nơi ma quỷ này. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma Trốn Tìm Với Quỷ của tác giả Âm Sát. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần kết của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào tối mai. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net